Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, Sở Phong ta. Có hệ thống về sau, Sở Phong đối với âm nhạc kiến giải, đã cùng đồng dạng ca sĩ nhóm không giống nhau. Cho nên, hắn có lòng tin vì Sở Tích Tuyết chế tạo ra đến một bài lược ca. Ta chẳng những hội sáng tác bài hát, ta còn có thể dùng một ca khúc, để ngươi ngồi tại cái này vị trí phía trên. Sở Phong đem ca duy nhất kéo đến trên cao nhất, chỉ đứng hàng thứ nhất ca khúc nói ra, có thể ngồi lên vị trí kia, đều là hoa hạ có thực lực nhất ca sĩ. Bây giờ bị một cái tên là Tống Thanh nữ ca sĩ chiếm. Sở Phong đem Tống Thanh ca ấn mở nghe một chút, không khỏi nhíu mày nói ra, cái gì phá ca, ta muốn là viết lời nói, viết ra ca muốn so bài này phá ca tốt gấp 1000 lần gấp 1000 lần. Hắn trong thanh âm, tràn ngập tự tin, bởi vì hắn nghe được, bài hát này căn bản cũng không phải là bằng vào chính mình thực lực trèo lên đỉnh, mà là bởi vì sau lưng có người tại trợ giúp. Sở Phong không thèm để ý những cái kia đẩy tay. Hắn mắt chỉ có một cái kia chính là để Sở Tích Tuyết ngồi tại vị trí số 1 phía trên. Nếu ai cản trở, liền trực tiếp đem nàng cho làm đi xuống. Thối Sở Phong, ngươi thực sẽ sáng tác bài hát. Sở Tích Tuyết vẫn là nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Sở Phong lại một lần nữa gật gật đầu. Bất quá Sở Phong suy nghĩ một chút. Nếu là hắn muốn chứng minh lời nói, thì muốn tại chỗ xuất ra một cái có thể làm cho người tin phục tốt từ khúc mới được. Liền xem như thiên tài, muốn làm chàng sáng tác ra một bài tốt ca, đều là khó càng thêm khó sự tình. May ra, Sở Phong nắm trong tay một cái hệ thống. Hệ thống, nhanh điểm cút ra đây cho ta. Sở Phong không kịp chờ đợi. Ký chủ, ngươi cuối cùng là nhớ tới ta. Có chuyện gì cần ta trợ giúp? Hệ thống âm thanh vang lên, mở miệng dò hỏi, ta muốn rút thưởng. Sở Phong tùy ý mở miệng, rút thưởng loại hình, khóa chặt ca khúc, rất nhanh, một cái vòng quay lớn thì xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Phía trên này ca khúc đều là một số tuyển chọn tỉ mỉ tốt ca. Tại đệ nhất không gian trên địa cầu, những thứ này ca đều có thể xem như kinh điển. Rút thưởng, Sở Phong nói xong, đĩa quay đã bắt đầu chuyển động, kim đồng hồ chuyển rất lâu, Sở Phong mới bỗng nhiên hô một tiếng, ngừng, để kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, sau cùng dừng ở một bài giọng nữ ca khúc phía trước. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ca khúc, ẩn hình cánh, Sở Phong được đến từ khúc về sau. Đem bài hát này ở trong miệng ngâm nga một chút. Hệ thống đi ra đồ vật, chất lượng cũng là tốt. Bài hát này một cách lạ kỳ dễ nghe. Bài hát này chúng ta cái không gian này có hay không? Sở Phong dò hỏi, hồi ký chủ, bài hát này tác giả gọi Trương Thiều Hàm, là đệ nhất không gian địa cầu lược ca, đặt vốn trong không gian, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không có khả năng xuất hiện bất kỳ phụ họa đồ vật. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến. Sở Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết đã đợi Sở Phong trả lời các loại rất lâu. Nhưng là Sở Phong vẫn là trầm mặc. Nàng coi là Sở Phong là đang lừa nàng. Nhưng là thoáng qua, nàng liền phát hiện manh mối. Bởi vì Sở Phong miệng bên trong ngay tại nhẹ giọng rên lên một bài êm tai ca. Nguyên lai Sở Phong cũng không phải là không trả lời nàng. Chẳng qua là tại cái này chút thời gian để suy nghĩ. Sáng tác ca khúc, không thể không nói, Sở Phong quả thực cũng là một thiên tài. Vậy mà có thể tại như vậy trong thời gian ngắn sáng tác đi ra một bài như thế tốt ca. Chỉ là nghe một đoạn ngắn âm điệu, đã có thể điều động người khác tâm tình. Trong bi thương mang theo một vệt kiên cường. Làm cho ở vào thung lũng người đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng. Thối Sở Phong, đây là ngươi sáng tác bài hát sao? Sở Tích Tuyết trong ánh mắt đều là kinh hãi vui thần sắc. Khẳng định là lão ca ngươi ta viết ca. Hơn nữa còn là dùng vừa mới cái này một chút thời gian nghĩ ra được. Sở Phong trên mặt hơi có chút đắc ý. Có hệ thống cũng là tốt. Dù sao sáng tác bài hát có thể cùng tu luyện hoàn toàn không giống. Liền xem như Vũ Vương. Không có nghệ thuật tế bào lời nói. Cũng không viết ra được đến cái gì tốt tác phẩm. Ngươi mau đưa bài hát này từ hòa lời bài hát đều viết cho ta. Ta muốn nhìn. Sở Tích Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thần sắc kích động. Sẽ cho ngươi, nhưng là muốn tới công ty mới được. Nơi này là chúng ta biệt thự, cũng không phải là âm nhạc chế tác công ty. Sở Phong lông mày nhướn lên, hưởng thụ lấy đến từ Sở Tích Tuyết ánh mắt sùng bái. Sở Tích Tuyết hiện tại thật đối Sở Phong có chút tiểu sùng bái. Sở Phong tiếng nói đã thật tốt, lại hội soạn nhạc, lại hội điền từ, quả thực cũng là một cái làm người ta giật mình nhân vật thiên tài. Ta hiện tại thì cùng ngươi đi qua. Sở Tích Tuyết nhảy cà tưng lên lầu 2. Chỉ có Long Bích Cầm còn ở trên ghế salon ngồi đấy. Ngươi không thu thập một chút cùng đi. Sở Phong có chút nghi hoặc. Cái này có thể cùng Long Bích Cầm tính cách có một ít không hợp. Không, gia tộc có chút việc vật cần ta hồi đi xử lý. Những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Long Bích Cầm có chút lưu luyến không rời. Bởi vì ở tại Sở Phong biệt thự trong khoảng thời gian này, có thể nói là chính mình từ nhỏ đến lớn buông lỏng nhất thời gian. Sinh ở cổ võ thế gia bên trong, từ nhỏ đã bị áp lực vây quanh, trong khoảng thời gian này quả thực cũng là giải thoát đồng dạng. Bất quá, cái kia nàng xử lý sự tình, cuối cùng chạy không khỏi, nàng mới là gia tộc chính thức người thừa kế. Gia tộc giao phó Bát gia vẫn còn có chút không đủ. Bát gia chỉ thích hợp phụ trợ chính mình. Tốt a. Sở Phong gật gật đầu. Đối với loại này cách khác sự tình nhìn rất nhạt. Trong ánh mắt không có chút nào tâm tình gợn sóng. Rất nhanh, Sở Tích Tuyết mặc một thân nát hoa dương váy từ trên lầu đi xuống. Tựa như là một cái tiểu tinh linh một dạng. Sôi nổi. Cho người ta cảm giác 10 phần có chí hướng. Đi vào Thiên Y âm nhạc công ty. Sở Phong không làm kinh động những cái kia công ty cao tầng. Trực tiếp cùng Sở Tích Tuyết đi vào phòng thu âm. Công ty phòng thu âm bên trong. Còn có một tài nữ ca sĩ tại quay ca. Nhưng là cái kia trình độ. Thật sự là khiến người ta có chút khó có thể lấy lòng. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết chọn lựa công ty tốt nhất phòng thu âm. Đi vào bên trong, không có mấy phút Sở Phong liền đem âm phổ hòa ca từ đều giao cho Sở Tích Tuyết. Phía trên phong cách lít nhà lít nhít, bất quá Sở Tích Tuyết có những ngày này khắc khổ học tập. Đã sớm đem nắm giữ 10 phần thấu triệt, người mở miệng kêu một câu thử một chút hiệu quả, Sở Phong ném lấy cổ vũ ánh mắt. Sở Tích Tuyết nhìn lấy bàn bạc, theo kêu một câu, bài hát này vốn chính là giọng nữ kêu, từ Sở Phong diễn dịch đi ra, mặc dù tốt nghe, nhưng lại mất đi một số ôn nhu tinh túy, nhưng là từ Sở Tích Tuyết trong miệng kêu sau khi đi ra. Vị đạo hoàn toàn không giống, ôn nhu uyển chuyển, tựa như là một bài khúc hát du, làm cho lòng người có thể triệt để trầm tĩnh lại. Sở Tích Tuyết tựa như là đang kể chuyện cũ một dạng. Đem phía trên lời bài hát chậm rãi hát xong. Bài hát này có một loại thần kỳ ma lực. Dường như có thể đem người trong lòng thương tổn chữa cho tốt. Phòng thu âm bên ngoài người nghe đến loại này chữa trị thanh âm. Cũng không khỏi đến hướng về bên này nhìn qua. Bài hát này là ai kêu thật là dễ nghe. Sở Tích Tuyết phòng thu âm bên ngoài. Tụ tập người đã càng ngày càng nhiều. Sau cùng, thì liền công ty cao tầng đều bị kinh động. Hướng về bên này chạy tới. Tốt ca a, muốn là đem bài hát này gói lại. Tuyệt đối có thể oanh động lưu hành ca sướng giới. Một cái nữ lãnh đạo như thế đánh giá. Đợi đến Sở Tích Tuyết kêu một lần. Một ít lãnh đạo đều đi tới.